Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng trong mắt không giấu được sự vui mừng. Lão vốn là một tu sĩ gia tộc sa sút trở thành tán tu, nhưng đến lúc sắp chết lại có thể nhận được một truyền nhân y bát, cũng coi như một chuyện vui lớn trong đời. Tiểu tử, Cẩn Vân nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, dặn dò, sau khi trận chiến này kết thúc, trúc cơ đan sẽ đến tay, đến lúc đó, lão phu sẽ giả vờ phục dụng trúc cơ thất bại mà chết. Người cầm trúc cơ đan, chạy trốn thật xa, ngàn vạn lần đừng lộ mặt nữa, nếu không trúc cơ đan sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Sư phụ, thiếu niên không đành lòng, nếu không, ngươi cứ ăn trúc cơ đan đi, ta còn trẻ, sau này có thể tự nghĩ cách lấy được trúc cơ đan. Lão phu đã 98 tuổi, tu sĩ luyện khí bề ngoài có thể sống đến 120 tuổi, nhưng thực ra nếu trước 60 tuổi không trúc cơ, khí huyết kinh mạch sẽ suy giảm, càng về sau càng khó trúc cơ, cho dù ta ăn trúc cơ đan thì nhiều nhất cũng chỉ có 1% khả năng trúc cơ thành công, vẫn là đừng lãng phí nữa. Cẩn Vân lắc đầu, chân thành nói, ngươi có biết không, nếu không phải Đông Thắng Thần Châu có tổ mạch xuất thế, tán tu như chúng ta muốn có được trúc cơ đan, khó như lên trời, ngươi phải nắm chắc cơ hội, đừng nói bậy nữa. Sư phụ, đệ tử biết rồi. Hốc mắt thiếu niên hơi đỏ. Hắn vốn là người phàm, tình cờ gặp được sư phụ, mới có thể bước lên tiên đồ. Khi tu sĩ cùng cảnh giới còn đang liều mạng vì mấy viên đan dược, sư phụ đã giúp hắn lên kế hoạch lấy được trúc cơ đan. Khi thầy trò hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Cẩn tiên sư, không xong rồi, có tập kích. Bên ngoài doanh trại tiên phong, võ thánh Tây Tề Thái Tổ Viễn xoay người lên ngựa, vội vàng đến bên ngoài cổng lớn, chuyện gì xảy ra? Thái tướng quân, có tập kích. Có bao nhiêu người? 50 người. 50 người, ngươi xác định không phải là trinh sát. Thái tướng quân, bọn họ đang lao về phía đại doanh. Cái gì? Không đợi Thái Tổ Viễn sắp xếp, đã thấy cách đó hơn một dặm, dưới vó ngựa giấy lên bụi mù mịt, người cầm đầu mặc áo choàng trắng, bay phấp phới trong gió, tay cầm một cây cung lớn màu đen. Trần Tam Thạch, ong. Khoảng cách giữa 50 người này và bọn họ vẫn còn 600-700 bước, nhưng một mũi tên đã bắn ra, vượt xa tầm bắn của cung tên bình thường. Thái Tổ Viễn đã nghe nói về thuật bắn cung của người này, làm sao dám đỡ, nhân lúc khoảng cách còn xa, trực tiếp bỏ ngựa, bộc phát toàn bộ võ nghệ. Cả người hóa thành một bóng mờ, trong nháy mắt chạy ra ngoài trăm bước về phía bên trái, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi lão dừng lại, mới cảm thấy, sát ý kia vẫn luôn ở phía sau, chưa bao giờ biến mất. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi tên cách đó hơn 20 bước, mang theo hắc sát cuồn cuộn, chân khí cuộn trào mở ra đôi cánh, giống như một con phượng hoàng đen bay đến. Không tránh được, Thái Tổ Viễn kinh hãi, rút kiếm bên hông ra, liều mạng ngăn cản. Các binh sĩ đứng bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng nổ như sấm. Ngay sau đó, đã thấy tướng quân của bọn họ nằm trên mặt đất, bảy lỗ chảy máu hấp hối, mặt mũi bị sát khí và độc rắn ăn mòn, đen lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không lâu sau đã chết hẳn. Giết! Cùng lúc đó, 50 kỵ binh do Trần Tam Thạch dẫn đầu tràn vào trong đại doanh, bắt đầu tàn sát. Doanh trại tiên phong rơi vào hỗn loạn. Vô song! Trần Tam Thạch liên tiếp bắn chết hơn 100 người, vũ khí trong tay từ cung xà đen biến thành cây thương bạc, dưới sự tàn sát đẫm máu, chiến ý càng ngày càng mạnh. Quân tiên phong cũng có khoảng 10.000 người. Sau khi chém giết được 700-800 người, Sở Sĩ Hùng và những người khác bắt đầu phóng hỏa khắp nơi, nửa phần trước của doanh trại tiên phong cháy rực. Cùng lúc đó, một tu sĩ hậu kỳ luyện khí cưỡi một con tiên hạc bay đến, tay cầm phất trần, ở trên cao, trông giống hệt tiên nhân trong truyền thuyết. Trần Tam Thạch, Cẩn Vân tất nhiên nhận ra áo choàng trắng, lão đưa tay vuốt râu, lạnh lùng nói, không có tu sĩ bên cạnh, ngươi lại dám tự đưa mình đến cửa, cũng được, giết ngươi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Lời còn chưa dứt, lão đã kết ấn bằng hai tay, tiên hạc dưới chân phát ra một tiếng hót vang. Mở cái miệng dài ra hấp thụ pháp lực, sau đó chuyển hóa pháp lực thành từng luồng kiếm khí ánh sáng vàng phun ra ngoài. Trần Tam Thạch không né tránh, rồng bạc bay quanh người, trực tiếp cắn nát tất cả kiếm khí, sau đó gào thét lao thẳng lên bầu trời, ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng vào mặt tu sĩ. Cẩn Vân hừ lạnh một tiếng, phất trần trong tay đột nhiên phóng to, giống như cột chống trời đổ sập xuống, va chạm dữ dội với rồng bạc đang bay lên, rơi vào thế giằng co. Pháp lực và chân khí va chạm, dư chân có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như không gian bị vặn vẹo. Đôi tay già nua của Cẩn Vân duy trì pháp ấn, liên tục ra chỉ pháp lực lên pháp khí, trên khuôn mặt dần lộ ra vẻ ngạc nhiên, tu sĩ thoát phàm, vậy mà có thể chống lại lão phu. Thoát phàm, Trần Tam Thạch nói như chuông lớn, ngươi nhìn lại xem, ta là cảnh giới gì. Chỉ thấy, dưới sức mạnh của áo choàng trắng, trên cây trường thương của hắn, đột nhiên bùng lên ngọn lửa hừng hực, hơn nữa còn có một ngọn lửa đỏ sẫm không biết bùng lên từ khi nào. Phất trần của Cẩn Vân vừa chạm vào, đã bắt đầu bị thiêu đốt không thể ngăn cản được, pháp khí vốn là pháp khí thuộc tính mộc, bị ngọn lửa này khắc chế hoàn toàn, chỉ trong hai nhịp thở đã bị đốt thành tro, thấy ngọn lửa sắp lan đến cánh tay, đành phải vội vàng ném đi. Lão lại nhìn áo choàng trắng quấn quanh ngọn lửa trước mặt, đồng tử run rẩy. Ngươi đã là chân lực, lão là pháp tu. Cẩn Vân không hiểu nhiều về võ đạo, chỉ biết rằng võ giả bình thường sau khi đạt đến cảnh giới chân lực, có thể vận dụng sức mạnh ngũ hành thông qua phương pháp hô hấp. Dáng vẻ của áo choàng trắng trước mắt rõ ràng là võ giả chân lực, cũng có khả năng là một loại pháp thuật hệ hòa nào đó. Nhưng trước đó chưa từng nghe nói áo choàng trắng cũng là một pháp tu. Trong lúc chém giết, Cẩn Vân không còn tâm trí để sử dụng thuật dò xét. Sau khi pháp khí bản mệnh bị hủy, lão phun ra một ngụm máu tươi, điều khiển tiên hạc bỏ chạy. Đối phương sắp hết lương thực, chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ hoàn toàn, đến lúc đó sẽ chiếm được tổ mạch Mãnh Sơn hoàn thành nhiệm vụ treo thường, nhận được tài nguyên trúc cơ, làm sao có thể chết ở đây vào lúc này. Vừa rồi, sau một đòn giao đấu, pháp khí bản mệnh của Cẩn Vân bị hỏng, nhưng Trần Tam Thạch cũng từ trên không trung rơi xuống đất. Võ giả không biết bay, đây vốn là khuyết điểm lớn của bọn họ. Tiên Hạc kêu lên, vỗ cánh, bay về phía tây với tốc độ cực nhanh, chỉ cần chống đỡ thêm một lát nữa là có thể gặp được những đạo hữu khác đến tiếp viện. Dưới mặt đất, áo trắng cưỡi ngựa trắng đuổi theo, nhưng rốt cuộc là một ở trên trời một ở dưới đất. Cho đến khi linh quang lưu truyền, ngựa trắng hí vang như rồng gầm. Thế là ngựa trắng lao vút lên, vậy mà nhảy lên cao trăm trượng, Trần Tam Thạch lại mượn lực của ngựa trắng, lần thứ hai bay lên, lại cao hơn trăm trượng, dưới sự gia trì của chân khí cuồn cuộn, trường thương bắn lên bầu trời, cuối cùng cũng đuổi kịp Tiên Hạc, chân khí tứ tượng lần lượt lóe lên, cuối cùng hợp lại thành một, hóa thành thần long uy nghiêm. Ầm ầm ầm, pháp thuật phòng ngự do lão tu Cẩn Vân tạm thời thi triển ra, trong nháy mắt vỡ vụn như thủy tinh, ngực nổ tung thành một cái hang máu, Tiên Hạc dưới chân càng bị chân khí cắt nát, cánh cứng đờ như gỗ, cùng chủ nhân rơi thẳng xuống đất, chỉ còn lại mấy chiếc lông vũ lơ lửng giữa không trung. Chết. Trần Tam Thạch cũng bắt đầu rơi xuống, trong quá trình rơi xuống, lại rơi lên lưng ngựa, tiếp đất ổn định trong tiếng ầm ầm. Thất cảnh của bát cảnh thần động đã mở ra, thực lực sớm đã tiến đến gần cảnh giới chân lực, còn có dị hỏa trợ giúp, thêm vào vô song, giết một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tất nhiên sẽ không còn khó khăn như trước nữa. Sư phụ. Thiếu niên nhìn thi thể của lão nhân, trong nháy mắt mắt đã đẫm máu, nhưng không đợi hắn hành động, mũi tên đã xuyên thẳng qua hắn, đóng chặt xuống đất. Trần Tam Thạch đi tới, lấy một chiếc túi trữ vật từ thi thể của Cận Vân. Giết. Trong lúc hỗn loạn, Sở Sĩ Hùng và những người khác càng giết càng hăng. Rút lui. Trần Tam Thạch nhìn bóng người đang đến gần ở phía tây, ra lệnh. 50 kỵ binh chỉ có 4 người tử trận, những người khác đều rút lui thuận lợi. Tây Tề, Trung quân đại trướng, tiên sư, không xong rồi. Trung Vô Tâm xông vào đại trướng, 2 canh giờ trước, Trần Tam Thạch dẫn theo một nhóm người lao vào doanh trại tiên phong, giết chết tiên sư lão tuổi và tướng quân tiên phong. Tán tu Cận Vân, Hàn Tương ngẩng đầu hỏi, lão là luyện khí hậu kỳ, sao lại bị giết trong thời gian ngắn như vậy? Khi đối đầu ở Hoang Nguyên, Trần Tam Thạch dựa vào cảnh giới thoát phàm, chém giết vạn người không những không kiệt sức, mà còn càng chiến càng dũng mãnh, cuối cùng còn giết chết Tư Không Trần luyện khí hậu kỳ, không thể nói là không yêu nghiệt. Nhưng chuyện đó cũng cần thời gian. Lúc đó Tư Không Trần cũng áp chế áo choàng trắng rất lâu. Vì vậy Hàn Tương mới sắp xếp Cận Vân ở trong quân tiên phong, Trần Tam Thạch mà dám đến, chỉ cần tiên phong giữ chân hắn, sau đó sẽ có tu sĩ khác đến vây giết. Chỉ là lần này giết quá dễ dàng. Chẳng lẽ, bản tướng cũng không biết. Trung Vô Tâm nói, chỉ là nghe nói, trong lúc chém giết, tiên sư Cận Vân có nhắc đến cảnh giới chân lực, khi Trần Tam Thạch ra tay, còn có ngọn lửa quấn quanh, có thể là cảnh giới võ thánh trong truyền thuyết. Võ thánh, cảnh giới chân lực, nhanh như vậy. Chỉ thấy Hàn Tương vốn vẫn bình tĩnh, sau khi nghe thấy lời này, rõ ràng nghiêm túc hơn mấy phần. Hôm đó giết Tư Không Trần, lão đã đoan áo choàng trắng rất có thể đang trong quá trình khai mở cảnh thần, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, căn bản không hợp với lẽ thường. Nhưng tên Trần Tam Thạch này, từ trước đến nay chưa bao giờ hợp lý. Tên này vậy mà đột phá chân lực. Chu Khuê luyện khí viên mãn lên tiếng, tên này thoát phàm viên mãn còn có thể giết luyện khí hậu kỳ, bây giờ bước vào cảnh giới chân lực, chỉ sợ chém giết sẽ rất khó đối phó. Không sao. Sự kiêng kỵ trong mắt Hàn Tương dần dần biến mất, lão nhìn bàn cờ, công thành chiếm đất không phải là chuyện của một người, sau khi đại quân sụp đổ, cho dù một mình hắn còn sống, cũng không thể vãn hồi, đến lúc đó lại từ từ tính sau. Cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Trung Vô Tâm nói, hơn nữa ta nghe nói, 2 ngày trước hắn công khai đốt bỏ mật thư liên lạc giữa Đốc Tiêu Quân và chúng ta không truy cứu, sau đó lại mở kho phát lương, để các tướng sĩ dưới trướng ăn no, dùng cách này để cưỡng ép ổn định quân tâm, càng như vậy, càng chứng tỏ bọn họ đã hết sức. Hôm nay tập kích doanh trại tiên phong, hẳn là chỉ vì nóng vội, muốn nhanh chóng thăm dò sơ hở của chúng ta. Không thể chủ quan. Hàn Tương cầm quân cờ, chậm rãi nói, âm thầm điều động binh lực đến ổ thành, còn cả tên võ tu cảnh giới chân lực kia cũng điều đến đó, để phòng ngừa vạn nhất. Mấy ngày sau, Trần Tam Thạch ngày đêm tu luyện đặt trường thương xuống. Tính trung bình, mỗi lần hắn mất 1 đến 2 tháng mới có thể khai mở một tôn cảnh thần cuối cùng cũng không ngoại lệ, tốc độ này, cho dù là ở trong tu tiên giới, cũng là thiên tài đỉnh cấp nhất. Nhưng vẫn không đủ, thời gian không đứng về phía bọn họ. Vừa trở lại doanh trại, đã thấy Đồng Hiểu Sơ đến báo, đại nhân, nhiều nhất 2 ngày nữa, lương thực sẽ cạn kiệt, tin vui là tên Liêu Phương kia sắp đến rồi, Vương Tuấn tiên sư trước khi đi có nói, chậm nhất là tối nay. Tên khốn kiếp này. Đằng Lạc ở bên cạnh mắng, nói là ngày này mà chỉ hoãn hết lần này đến lần khác, đúng là ra vẻ đủ rồi. Cuối cùng, hai ngày, kinh thành, Vạn Thảo Cung, sau rèm, giọng nói trầm dày của Long Khánh Hoàng đế vang lên, Quan Độ vẫn chưa thắng. Hồi bẩm bệ hạ, Nghiêm Lương thở dài nói, chúng thần đã dốc hết sức cung cấp lương thực, nhưng vẫn không thấy thắng lợi, lương thực cạn kiệt, chỉ sợ cũng chỉ trong hai ngày này thôi. Ôi, Long Khánh Hoàng đế cảm thán nói, thương thay cho 15 vạn trung hồn của Đại Tịnh Triều ta, sau khi chiến sự kết thúc, phong Trần Tam Thạch làm Triệu Quốc Công, con trai kế thừa không thay đổi. Nếu có thể tìm lại thi thể của hắn, sẽ chôn cất bằng lễ vương tước. Lão thần, lát nữa sẽ bảo lễ bộ chuẩn bị. Nghiêm Lương cung kính nói, bệ hạ cũng không cần quá đau lòng, hiện tại tất cả đều là chịu nhục gánh vác, đợi đến khi bệ hạ tiến thêm một bước trên tiên đồ, Lý gia gì đó, Thăng Vân Tông Lạc Diệp Cốc gì đó, Đại Tịnh Triều ta sẽ không cần nhìn sắc mặt của bọn họ nữa. Trung Giác Điện, Tấn Vương Tào Hoán và các quan viên khác đang ở đây, bầu không khí chết lặng. Người của Trấn Nam Vương vẫn không thể thu phục được Tam Phủ. Điền Quang, Thượng Thư Bộ Hộ, chán nản nói, theo thời gian suy đoán, lương thực ở phía trước cạn kiệt, cũng chỉ là chuyện trong hai ngày này, hai ngày sau, 15 vạn đại quân, trở thành cho bụi. Điều này tổn thất bao nhiêu bạc chứ? Dận Minh Xuân, Thượng Thư Bộ Lại, cũng thở dài một hơi, sau trận chiến này, Đại Tịnh Triều ta sẽ mất đi 1/5 lãnh thổ, trong 20 năm khó mà khôi phục được nguyên khí của Tây Cảnh. Binh Tiên Hàn Tương, mọi người nghiến răng nghiến lợi. Ai có thể ngờ được, lần này ngay cả áo choàng trắng kia, cũng phải đại bại. Nghiêm đại nhân, Minh Thanh Phong, Thượng Thư Bộ Binh, đột nhiên lên tiếng, ngươi có viết thư cho các tướng lĩnh của Tam Phủ không? Những người đó không ít người là môn sinh của Nghiêm gia ngươi. Nghiêm Mậu Hưng ngẩn ra, sau đó Lý Lễ Hùng Hồn nói, tất nhiên là ta đã viết thư. Nhưng có tác dụng gì chứ? Lần này không phải đơn giản là hai quân đối trận, mà là có tiên nhân tham gia, tiên nhân đưa tiên đan cho bọn họ, ta có thể làm gì? Minh Thanh Phong, ngươi đừng có lấy hai chữ, môn sinh, ra nói chuyện. Đủ rồi, triều đình nguy nan, các ngươi còn có tâm trạng công kích lẫn nhau. Tấn Vương Tào Hoán nổi giận đùng đùng, có thời gian cãi nhau, không bằng nghĩ xem, sau khi Đốc Tiêu quân chiến bại, làm sao để giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Điện hạ, ngươi cứ yên tâm. Minh Thanh Phong nói, có quân đội Trung Nguyên và Trấn Nam Vương ở đây, bọn họ tuyệt đối không thể từ Gia Châu tiến vào Trung Nguyên, sẽ bị chặn lại ở dãy núi Thiên Túng. Triều đình dưỡng sức, sau này chưa chắc không có cơ hội phản kích. Nói xong, lão bắt đầu cùng các quan viên của bộ binh lên kế hoạch triển khai tiếp theo. Lục Ca, mượn một bước nói chuyện. Tào Chi đi đến. Có chuyện gì, không thể nói ở đây sao? Tấn Vương Tào Hoán do dự một chút, cuối cùng vẫn dẫn hắn đến phía sau điện, thập nhị đệ, ngươi có chuyện gì gấp sao? Lục Ca. Tào Chi trịnh trọng nói, ngươi không cảm thấy, chuyện lần này rất kỳ lạ sao? Kỳ lạ. Tào Hoán nghe thấy mình rời đi, trong điện lại vang lên tiếng cãi nhau mơ hồ, thập nhị đệ, chẳng lẽ ngươi cũng nghi ngờ là Nghiêm các lão? Chuyện này sao có thể chứ? Có gì mà không thể? Tào Chi lấy một phong mật thư từ trong ngực ra, đây là manh mối do Cẩm Y vệ dưới chúng ta điều tra được, trước khi Tam Phủ phản bội, con trai con gái của Đỗ Hiếu Thần ở Ngô Quận Phủ đã biến mất, nhưng không được đưa đến Tây Tề, mà âm thầm đưa đến Kinh Thành, hiện tại đang bị giam giữ trong một tòa nhà không đáng chú ý ở ngoại thành. Cái gì? Tào Hoán nhìn nét chữ, tức giận nói, nếu thật sự như vậy, cha con Nghiêm gia đáng bị ngũ mã phanh thây, đáng bị tru di cửu tộc. Nhưng tại sao, cha con Nghiêm gia ở địa vị cao nhất, ngay cả khi bản vương giám quốc xử lý chính sự, cũng phải hỏi ý kiến của lão? Sau khi nội các đồng ý mới có thể thực hiện, lão còn cái gì không thỏa mãn? Tại sao lại phản quốc? Lục Ca, ngươi giả ngu hay thật ngu vậy? Tào Chi trầm giọng nói, ngươi thật sự nghĩ, cha con Nghiêm gia có gan chó lớn như vậy, dám làm chuyện này? Ngươi, Tào Hoán nhìn thẳng vào mắt của Yến Vương, như nhìn thấy câu trả lời trong đó, lập tức loạng choạng suýt nữa ngồi phịch xuống đất, lão khó tin nói, thập nhị đệ. Mặc dù quan hệ giữa chúng ta rất tốt, nhưng có một số lời không thể nói bậy. Lục Ca, đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao? Tào Chi nói, trước đây thái tử tại sao lại liều mạng ở Tử Vi Sơn? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì ngôi vị hoàng đế? Đừng có nói bậy nói bạ. Tào Hoán giấu bức thư đi, ngươi nói là cha con Nghiêm gia ta tin, nhưng ngươi nói phía sau bọn họ còn có người sai khiến, bản vương vạn lần không thể tin được. Được thôi. Tào Chi nói, cho dù như vậy, chẳng lẽ vẫn muốn giữ lại cha con Nghiêm gia, tiếp tục gây họa sao? Tuyệt đối không thể. Tào Hoán hạ quyết tâm nói, thập nhị đệ, ngươi tiếp tục thu thập tình báo, đợi đến khi chứng cứ đầy đủ, ta tất nhiên sẽ dốc hết sức, lật đổ cha con Nghiêm gia. Chỉ đáng tiếc, 15 vạn tướng sĩ của Đại Tịnh Triều ta, còn cả áo choàng trắng kia, lại phải chết oan ở Gia Châu. Gia Châu, Quan Độ, ngày cuối cùng lương thực cạn kiệt. Đốc sư, Đồng Hiểu Sơ hoảng hốt xông vào trong trướng, đến rồi, cuối cùng Liêu Phương cũng đến rồi, nhưng hắn không chịu vào, bắt ngươi phải mặc áo choàng đen, tự mình ra ngoài thành nghênh đón. Cái gì, hắn làm thật sao? Uông Trực nổi giận đùng đùng, đừng để ý đến hắn, hắn đã đến rồi thì không thể để hắn đi. Trực tiếp bắt vào tra tấn một trận là cái gì cũng nói. Được rồi. Trần Tam Thạch ngăn gã lại. bản thân cũng không phải chuyện lớn gì. Hắn đứng dậy, cầm một chiếc áo choàng đen khoác lên người, bước nhanh ra khỏi đại trướng. Cổng thành, thời gian gấp gáp. Vương Tuấn nhìn người đàn ông say khướt trước mặt, chỉ cảm thấy ghét giống như khúc nguyên tượng, ta đã đồng ý với tất cả điều kiện của ngươi, tại sao còn lãng phí thời gian ở đây? Ta đã nói rồi, phải để họ Trần đích thân ra ngoài đón ta. Liêu Phương mặc một chiếc áo choàng trắng mới tinh, chỉ vào các tướng sĩ trên tường thành nói, ta muốn bọn họ nhìn xem, ai mới là áo choàng trắng. Nếu họ Trần không ra ngoài, hoặc là không mặc áo choàng đen, thì đừng hòng biết được kế sách phá địch từ miệng của ta. Thanh phi kiếm lơ lửng bên cạnh Vương Tuấn ong ong rung động. Không ngờ, Liêu Phương vậy mà không sợ, mắt đỏ ngầu nói, ngươi cũng dùng kiếm gãy dọa ta. Đến đi, giết ta thì 15 vạn người các ngươi cùng chết ở quan độ, ra tay đi. Vương Tuấn nghiến răng nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Ong. Cuối cùng, cổng thành mở toang. Từng đội quân ra ngoài trước, xếp thành hai hàng bên ngoài cổng thành. Cuối cùng, là thống soái tam quân Trần Tam Thạch, mặc một chiếc áo choàng đen bên ngoài áo choàng trắng, bước nhanh ra khỏi cổng thành. Nhìn thấy vậy, Liêu Phương dường như có chút ngạc nhiên. Trong lòng không khỏi cảm thán. Không trách chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Trần Tam Thạch đã có thể nổi danh thiên hạ, ngay cả sự sỉ nhục này cũng chịu đựng được, đúng là người làm nên chuyện lớn. Trên tường thành, những huynh đệ bà Dương cũng tận mắt chứng kiến cảnh này đã bắt đầu chửi ầm lên. Trong đó, Chu Đồng không nói một lời, xách búa chiến định lén lút xuống tường thành. May mắn vào thời khắc quan trọng Triệu Khang phát hiện, ấn chặt hắn lại, ngươi muốn làm gì? Làm gì, lão tử giết hắn. Chu Đồng bùng nổ sức mạnh. Triệu Khang suýt nữa không ấn được. Chớp mắt, từ khi bọn họ đi ra khỏi bà Dương cũng đã 4 năm. 4 năm, đủ để một người trưởng thành thoát xác. Đặc biệt là từ 2 năm trước, Trần Tam Thạch bắt đầu điên cuồng cho bọn họ ăn linh hòa dược cao và các loại bảo dược khác, cho dù là phế vật cảnh giới cũng không ngừng tăng lên. Chu Đồng, vương lực bọn họ đều đã là thông mạch cảnh. Ngươi im miệng cho ta. Triệu Khang cùng Phùng Dung ấn đầu hắn xuống, đồ ngốc, hiện tại chúng ta đang dựa vào người này cung cấp tình báo, có chuyện gì, sau này hãy nói. Vất vả lắm, mới ấn được hắn xuống. Bên ngoài cổng thành, Trần Tam Thạch lên tiếng trước, Bạch Y Liêu tiên sinh đường xa mà đến, Trần Mỗ bận quân vụ không thể đón tiếp từ xa, mong thứ lỗi. Ha ha, không có gì không có gì. Liêu Phương khoanh tay sau lưng, ngẩng cao đầu nói, người cầm quân như chúng ta, sao lại để ý chuyện nhỏ này. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Trần Tam Thạch làm động tác mời, Liêu tiên sinh hãy theo ta vào tiệc. Hắn đích thân dẫn Liêu Phương vào trong thành, đến trong căn nhà làm trung quân đại trướng. Rượu và thức ăn là giết bò của vệ sở địa phương có được. Đối với sự tiếp đãi này, Liêu Phương rất hài lòng. Hắn chỉ uống một ly rượu, không ăn thức ăn, chậm rãi nói, Tam Thạch huynh, ngươi gom được một bàn rượu và thức ăn như vậy, không dễ dàng gì nhỉ. Đúng vậy, Trần Tam Thạch thản nhiên nói, lương thực trong thành không còn nhiều. Không phải không còn nhiều. Liêu Phương khẳng định nói, theo suy đoán của ta, hẳn là đã cạn kiệt rồi. Nhiều nhất là ngày mốt sẽ hết sạch. Liêu huynh đúng là thần cơ diệu toán. Trần Tam Thạch thuận theo đối phương nói. Ngươi, Liêu Phương nhướng mày, có kế sách phá địch không? Liêu tiên sinh nhất định có kế sách hay. Trần Tam Thạch nói, xin Liêu tiên sinh hãy nói cho ta biết. Bên ngoài, nghe thấy đối thoại, Triệu Khang có chút buồn nôn. Đại nhân nhà bọn họ, sớm đã biết vấn đề mấu chốt là tìm được thành trì đối phương cất giấu lương thực, kết quả vẫn phải nịnh nọt tên này nói chuyện. Ha ha, xem ra, Trần Đốc Sư uy danh lừng lẫy cũng có lúc không nhìn thấu. Liêu Phương đắc ý nói, để ta nói cho ngươi biết, không chỉ là đại thịnh các ngươi thiếu lương thực của đại tề, cũng không còn nhiều, chỉ cần đốt sạch lương thực, 30 vạn đại quân, có thể phá hủy trong nháy mắt. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết, Hàn Tương cất giấu lương thực ở thành nào? Cũng không biết, vẫn là để ta nói cho ngươi biết đi. Bốp, hắn vỗ mạnh tay phải lên bản đồ, ổ thành. Không lâu trước đây, đại tề mới cưỡng ép một lô lương thực, để thuận tiện cho việc vận chuyển và điều động. Tất cả đều được cất giữ ở ổ thành, chỉ cần chiếm được ổ thành, Hàn Tương sẽ đại bại. Thì ra là như vậy. Trần Tam Thạch gật đầu. Giống như suy đoán của hắn, ổ thành là nơi thích hợp nhất để cất giữ lương thực. Tất nhiên, sự xác nhận của người này cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, trong ổ thành, hình như có một tiên sư trên võ thánh, còn có hơn 2 vạn quân trú đóng, thành trì cũng khá kiên cố. Liêu Phương lấy một tờ giấy ra, ta đã viết hết chiến lược bên trong ra, có thể đánh hạ được hay không, thì tự ngươi xem đi. Sau khi tất cả thông tin được xác nhận cuối cùng, Trần Tam Thạch cầm tờ giấy, định đứng dậy rời đi. Chờ đã. Liêu Phương có chút căng thẳng nói, Trần Đại Nhân lấy nhân nghĩa nổi danh thiên hạ, hẳn sẽ không làm chuyện qua sông đoạn cầu đúng không? Người cứ yên tâm, sau khi sự việc thành công ta sẽ tấu trình triều đình, ngươi là người có công đầu, trong 5 năm triều đình sẽ phong ngươi làm quốc công, cũng sẽ không keo kiệt, tóm lại. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, chỉ cần Liêu tiên sinh không vi phạm quân kỳ, những gì đã hứa, nhất định sẽ làm được. Hắn không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng rời đi. Xì ha. Liêu Phương uống một ly rượu, chậc chậc nói, kế sách này mà thành công, Liêu Phương ta sẽ nổi danh thiên hạ. Trong doanh trại, Trần Tam Thạch ra lệnh, ăn hết tất cả lương thực, lại giết một lô bò dê cuối cùng của vệ sở địa phương, để 15 vạn tướng sĩ ăn no uống say. Ngay sau đó, hắn bắt đầu bố trí trận chiến cuối cùng. Lực lượng phòng thủ của ổ thành không yếu, muốn đến đó còn phải đi đường vòng, không thể xuất động cùng một lúc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Tam Thạch điểm binh điểm tướng. Đồng Hiểu Sơ nghe lệnh. Người dẫn theo hai tu sĩ cùng một vạn binh mã, tạo thanh thế giả vờ tấn công lô phủ, đợi đến khi Hàn Tương dẫn quân đến tấn công căn cứ ở canh Dương phủ của ta, thì quay lại trước sau giáp công. Thu hút sự chú ý là cần thiết. Mà tướng tuân lệnh. Đằng Lạc nghe lệnh. Người dẫn theo hai tu sĩ cùng hai vạn binh mã, mai phục ở hẻm núi cách thành 80 dặm, ngăn chặn đến khi người cuối cùng, khi nào thấy ổ thành bốc cháy thì mới có thể rút lui. Mà tướng tuân lệnh. Uông Trực, Sở Sĩ Hùng, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi. Giọng Trần Tam Thạch vang vọng, các ngươi đi cùng bản soái, dẫn theo các tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh, lại chọn 7.000 tinh nhuệ từ Đốc Tiêu quân, cùng bản soái tấn công ổ thành. Có. Tốt. Tuân lệnh. Vương Tuấn, Khúc Nguyên Tượng nghe lệnh, các ngươi dẫn theo 10 vạn binh mã ở lại canh Dương phủ. Chờ đã. Vương Tuấn nghi hoặc nói, ý của ngươi là, chúng ta không cần đi tấn công. Trong ổ thành, chính là có một tiên sư cảnh giới chân lực, ngươi vẫn là thoát phàm. Nghe nói mấy ngày trước, Trần Tam Thạch dẫn theo binh mã ra ngoài giết một trận, tuyên bố bên ngoài mình là cảnh giới chân lực. Nhưng rốt cuộc vẫn là giả. Đúng vậy họ Trần. Không lâu trước đây từ kinh thành trở về Khúc Nguyên Tượng, khinh bỉ nói, ngươi không sợ Hàn Tương đích thân đến tìm ngươi sao? Một luyện khí viên mãn, một chân lực, giết ngươi không thành vấn đề. Hắn sẽ tìm ta. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, nhưng sống chết của bản soái, không cần các ngươi bận tâm, các ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói, phòng thủ canh Dương phủ cho tốt. Điều này liên quan đến nhiệm vụ tông môn của các ngươi. Cho dù đốt cháy kho lương của ổ thành, cũng không có nghĩa là đại quân Tây Tề sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt. Nếu lúc này, Hàn Tương bọn họ dẫn quân đến tấn công canh Dương phủ, tiêu diệt toàn bộ quân đội, cục diện vẫn sẽ là đại thịnh bất lợi, Tây Tề có lợi. Vì vậy, trận chiến này phòng thủ thành chỉ cực kỳ quan trọng. Ngông cuồng. Khúc Nguyên Tượng cũng không chống lại mệnh lệnh, chỉ là nói, dù sao ngươi vừa chết, lão tử sẽ bỏ chạy. Trần huynh yên tâm. Vương Tuấn cam đoan nói, dù thế nào, ta cũng sẽ phòng thủ thành trì. Địa vị của hắn trong tông môn không cao không thấp, muốn có được trúc cơ đan, đời này e rằng chỉ có cơ hội này, sao có thể không liều mạng. Nhờ cả vào các ngươi. Trần Tam Thạch ôm quyền, đi lên xa trường. Trong bóng đêm, dưới ánh lửa, áo choàng trắng thương bạc đặc biệt bắt mắt, giọng nói như sấm vang vọng bầu trời. Năm ngày trước, ta đã nói với các ngươi, sẽ phân thắng bại trong vòng 15 ngày. Bây giờ, ta sẽ thực hiện lời hứa. Đêm nay, chỉ cần chiếm được một ổ thành nhỏ bé, 30 vạn đại quân Tây Tề sẽ tan thành mây khói. Đây là kỳ công trăm năm chưa từng có. Các ngươi có nguyện ý cùng bản soái lập công lớn, tiêu diệt giặc Tề không? Chúng ta nguyện ý đi theo. Các tướng sĩ đồng thanh hô vang. Lập công lớn, tiêu diệt giặc Tề. Giết, giết, tiếng giết vang trời. Oành, cổng thành canh Dương phủ mở toang. Hồng Trạch Doanh cộng thêm 7.000 tinh nhuệ của Đốc Tiêu quân, tổng cộng 22.000 người, lao vào màn đêm vô tận. Đại quân Tây Tề, diễn võ trường, trên đài cao. Hàn Tương đứng dưới ngọn đuốc, quan sát bàn cờ trước mặt. Tu sĩ Chu Khuê, Trung Vô Tâm và những người khác đang tập hợp đại quân bên dưới, sắp xếp lực lượng tiếp theo. Theo suy đoán của bọn họ, lương thực của đại thịnh đã cạn kiệt. Tiếp theo, chỉ cần đại quân áp sát, vây lại mấy chục ngày, nếu may mắn, chỉ cần 20 ngày, 15 vạn Đốc Tiêu quân sẽ chủ động ra khỏi thành đầu hàng. Hàn Sư Huynh, cũng vào lúc này, một tu sĩ cưỡi kiếm bay đến, xảy ra chuyện, muốn nói với ngươi một tiếng. Tên Liêu Phương phụ trách tính toán sổ sách lương thực hôm nay vào giờ mão cưỡi ngựa chạy trốn, sau đó biến mất không thấy đâu, không biết đã đi đâu. Ngươi nói cái gì? Tay Hàn Tương vốn đang định đặt xuống bàn cờ cứng đờ giữa không trung, ngươi đã ức hiếp hắn sao? Hắn uống rượu làm lỡ việc. Tu sĩ giải thích, còn thường xuyên chửi bới chúng ta sau lưng, nên đã dọa hắn một chút. Đồ ngu! Hàn Tương đột nhiên đứng dậy, tức giận quát, đã làm nhục hắn thì tại sao không trực tiếp giết hắn đi? Lưu lại hậu hỏa làm gì? Hiện tại hắn chắc chắn đã đầu quân cho Trần Tam Thạch, đã nói cho địch biết, lương thực của quân ta cất giấu ở ổ thành. Nghe thấy lời này, Trung Vô Tâm, Cung Úc, cùng các tướng lĩnh và tu sĩ khác, đều vô cùng kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Cung Úc như lâm đại địch, sắp thành công rồi, chẳng lẽ lại thất bại vào lúc này? Hàn Tương mặc dù tức giận vì hành động của sư huynh đệ khiến mọi chuyện rắc rối thêm, nhưng không vì vậy mà hoảng loạn, lão bình tĩnh nhìn bàn cờ trước mặt, liên tiếp thay đổi quân cờ đen trắng, bày ra cục diện trước mặt. Lão lên tiếng nói, muốn đến được ổ thành mà không bị quân đội đóng giữ ở các thành trì dọc đường của chúng ta phát hiện, nhiều nhất sẽ không vượt quá 25.000 người, số người thực tế sẽ càng ít hơn. Nước cờ tiếp theo của chúng ta, có hai cách để đi. Một là, lập tức dẫn theo đại quân đến ổ thành, nhưng thời gian gấp gáp, nhiều nhất cũng chỉ có 5 vạn người kịp thời đến nơi. Hai là, nhân lúc lực lượng chiến đấu chủ yếu của bọn họ tấn công ổ thành, đại quân của chúng ta xuất kích toàn bộ, tấn công canh Dương phủ. Hàn Sư Huynh, không thể đến ổ thành. Chu Khuê nhấn mạnh nói, tên Trần Tam Thạch kia cảnh giới thoát phàm còn có thể chém giết vạn người mà không kiệt sức, hơn nữa giết luyện khí hậu kỳ cũng không tốn sức. Hắn tấn công ổ thành, nhất định sẽ mang theo tu sĩ luyện khí viên mãn của Thăng Vân Tông, 5 vạn binh mã của chúng ta, chỉ sợ là chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Ta cảm thấy, chúng ta nên đi tấn công canh Dương phủ, đại quân của bọn họ vẫn còn trong thành, sau khi thành bị phá hủy sẽ không để lại một người nào, cuộc chiến này cũng sẽ kết thúc ngay lập tức, không cần đợi thêm 1 tháng nữa. Chúng ta có thể trở về tông môn phục mệnh. Gã dừng lại một chút, ghé sát tai Binh Tiên, hạ thấp giọng nói, Hàn sư huynh, còn một điểm nữa ngươi đừng quên, đi tấn công canh Dương phủ nhiều nhất là chết mấy tên phàm nhân, quân cờ, này, nhưng đi đối đầu trực diện với Trần Tam Thạch, ngươi và ta đều có thể mất mạng. Nói cho cùng, mục đích của phần lớn bọn họ khi đến thế giới này là để tìm kiếm trường sinh, chứ không phải là đấu pháp liều mạng. Truyền lệnh. Trong đầu Hàn Tương, vang vọng hình ảnh áo choàng trắng giết địch trong trận chiến ở Hoang Nguyên, cuối cùng hạ quyết tâm, nặng nề đặt một quân cờ xuống, giọng nói như chuông lớn. Xuất kích toàn quân. Thẳng đến canh Dương phủ. Trong hoang dã, Trần Tam Thạch dẫn theo Hồng Trạch Doanh tiến lên nhanh chóng. Ngụy Huyền đi theo bên cạnh, Trần huynh đệ, chúng ta thật sự không cần mang theo một tu sĩ luyện khí viên mãn sao? Trong ổ thành chính là có võ giả cảnh giới chân lực, chân khí chân lực chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại khác biệt một trời một vực. Thực tế, Trần Tam Thạch cũng chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể khai mở cảnh thần thứ 8 của Bát Cảnh Thần Động. Nhưng hắn không thể chờ được nữa. Liêu Phương sợ chết, lại muốn thể diện. Vì vậy bắt buộc phải để hắn tự mình đón tiếp đến Đại Tịnh bên này mới chịu tiết lộ tình báo. Liêu Phương biến mất, Hàn Tương sẽ nhanh chóng phát hiện. Không có thời gian tu luyện nữa. Nhưng, chiến đấu chính là tu luyện. Hơn nữa, là tu luyện tốt nhất, hiệu quả nhất. Trần huynh đệ, Tống Quế Chi cũng tò mò hỏi, hơn nữa tại sao ngươi chắc chắn, Hàn Tương sẽ lựa chọn tấn công canh Dương phủ trước, mà không phải đến tiếp viện ổ thành trước. Một mặt, là vì binh mã đến kịp ổ thành không đủ nhiều, mặt khác. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, ta sẽ đích thân nói cho hắn biết, để hắn chết trong minh bạch. Trong lúc nói chuyện, đã đến nơi. Trong bóng tối, một tòa thành không lớn nhưng khá kiên cố sừng sững phía trước, như một con quái thú chặn đường. Trần Tam Thạch ghìm cương ngựa lại. Đại quân cũng dừng lại theo. Hắn lấy túi trữ vật thu thập từ các tu sĩ ra, lấy từng chiếc máy công thành từ bên trong ra. Túi trữ vật đựng lương thực, đối với 10 mấy vạn đại quân mà nói, không ăn được mấy ngày. Nhưng dùng để đựng một số máy móc thì đủ. Từ khi nhập ngũ đến nay, mỗi lần Trần Tam Thạch dẫn quân đánh giặc, đều lấy kỵ binh tập kích bất ngờ làm chủ, nhưng lần này lại cần phải công thành. Hắn ra lệnh cho tất cả tướng sĩ xuống ngựa, giao ngựa cho Thiên Tầm thống lĩnh. Các huynh đệ, ngay phía trước, ta sẽ làm tiên phong, mở đường cho các ngươi. Chiếm được tòa thành này, đại phá Tây Tề. 22.000 tướng sĩ đồng thanh hô vang. Đại phá Tây Tề, đại phá Tây Tề. Giết. Trần Tam Thạch lấy Huyền Châu ra. Từ sau, lần trước ở Lam Cư Hu Sơn, huyền khí đã tăng vọt rất nhiều, khi ở Yêm Dương Phủ cũng tăng lên rất nhanh. Hắn có thể khẳng định, nguồn gốc của huyền khí không liên quan đến việc có thắng trận hay không, mà là liên quan đến cái gì đó tương tự như dân vọng. Tóm lại, huyền khí tích lũy trong đó, đủ để 22.000 người sử dụng một lần trận pháp thiên thư. Sau một đêm đại quân tấn công, hiện tại, đã là giờ Mão, màn đêm đang lặng lẽ lùi dần, đường chân trời mờ mờ sáng, bầu trời phía đông dần nhuốm một lớp vàng nhạt, ánh ban mai như nước chảy xuống, sương mù mờ ảo trong ánh sáng vàng, mọi thứ giữa trời đất đều toát lên vẻ tĩnh lặng bình yên. Cho đến khi sát khí ngút trời dâng lên, khiến ánh sáng vừa mới bừng lên, cũng trở nên nặng nề, vẩn đục. Toàn quân, dàn trận, keng, Trần Tam Thạch rút thanh nhạc kiếm bên hông ra, chỉ thẳng vào ánh mặt trời, giọng nói chấn động núi sông, sát ý xông thẳng lên trời. Càn Khôn Thổ Hà Địa Long Trận. Trận pháp trong thiên thư sớm đã được đưa vào luyện tập hàng ngày của quân đội Đại Thịnh. Đừng nói là Hồng Trạch Doanh, ngay cả 7.000 tướng sĩ Đốc Tiêu Quân đi theo cũng vô cùng quen thuộc. Dưới sự chỉ dẫn của cờ trận, 22.000 người nhanh chóng dàn trận xong, mỗi người chiếm giữ vị trí trận pháp, mơ hồ hòa hợp với thiên địa đại đạo, dẫn động Hoang Nguyên phía tây. Huyền khí trong Huyền Châu tràn ra, ra chỉ phía trên đại trận. Trong chớp mắt, 2 vạn tướng sĩ dường như cảm thấy mình hòa làm một thể với mặt đất, bọn họ có thể điều khiển địa long. Hồng Trạch Doanh, tấn công, công thành, Mô Thành, là nơi đại quân 300.000 của Tây Tề đóng quân và cất trữ lương thực, nơi này tự nhiên là cao cấp chiến lược tụ tập. Một vị võ thánh, 2 gã võ giả thoát phàm, 2 gã tu sĩ luyện khí hậu kỳ, cuối cùng, còn có thêm 1 gã võ giả chân lực cảnh, Châu Hồ. Võ thánh đích thực ở trên. Cho dù đặt ở trong tu tiên giới, võ giả chân lực cảnh, đi tới bất kỳ tông môn hoặc gia tộc nào, đều là tồn tại khách quý. Thời điểm giờ Mão, ánh sáng mờ ảo. Võ Thánh Mạc Học Bằng đã sớm kết thúc giấc ngủ, đi tới trên tường thành tuần tra, liền nhìn thấy một nữ tu sĩ lăng không, khoanh chân ngồi trên phi kiếm, tiên khí bừng bừng. Nàng cũng vừa vặn kết thúc minh tưởng, như tiên nữ hạ phàm nhẹ nhàng rơi xuống. Gặp qua Lan Tiên Cô, Mạc Học Bằng chắp tay hành lễ, tiên cô vừa rồi là đang tu hành. Đông Thắng Thần Châu không có linh khí, nào có tu hành gì, bất quá chỉ tính tọa dưỡng thần mà thôi. Lan Tiên Cô thản nhiên nói. Thì ra là thế. Mạc Học Bằng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại nói, Tiên Cô, không biết hài tử của ta. Hài tử của ngươi tư chất bình thường. Âm thanh của Lan Tiên Cô lạnh lùng, khi nói chuyện căn bản không nhìn đối phương, đối với chúng ta Lạc Diệp Cốc mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này không phải là phải xem Tiên Cô có nguyện ý giúp một tay hay không. Mạc Học Bằng cười nói, hài tử của ta cái khác không được, nhưng có một đặc điểm lớn nhất, đó chính là hiếu thuận, nếu Tiên Cô nguyện ý thu hắn làm đệ tử, hài tử của ta, không, cả nhà chúng ta tương lai nhất định sẽ báo đáp Tiên Cô. Tựa như vốn là có ý, cũng tựa như thật sự cảm thấy ồn ào, cuối cùng Lan Tiên Cô có chút không kiên nhẫn nói, cũng được, sau khi chiến sự kết thúc, ta sẽ cho hài tử kia một cơ hội, nói không chừng cũng có thể tiến vào Tiên Tông làm một gã đệ tử tạp dịch, nhưng nếu thông không qua khảo hạch, ngươi liền đừng tới phiền ta nữa. Được được được, đa tạ Tiên Cô. Mạc Học Bằng nghe vậy mừng rỡ, chiến sự sắp kết thúc rồi, ta nghe nói ở Mãnh Sơn, có một ít linh thú xuất hiện, đến lúc đó ta dù liều cái mạng già này, cũng bắt một con cho Tiên Cô nếm thử. Ầm ầm. Hai người nói chuyện, toàn bộ tòa thành đột nhiên run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Địa Long chờ mình? Trên tường thành, các tướng sĩ đang trực ban bàn tán lên. Xèo. Đúng lúc này, một con hắc ưng bay tới. Hình như là từ chỗ của Hàn Tiên Sư truyền đến. Mạc Học Bằng vội vàng tiếp lấy, lấy số mật tín trên người hắc ưng, sau khi mở ra, lập tức đồng tử run lên dữ dội, không tốt. Hàn Tiên Sư nói Trần Tam Thạch xuất quân giết tới, để chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt lương thực, còn nói hắn. Hắn đột phá đến chân lực cảnh rồi, ở trên võ thánh. Hắn hét lớn, thông chi tất cả mọi người, lập tức tập hợp, chuẩn bị nghênh địch. Tiếng còi vang lên. Từ trên xuống dưới Ngô Thành, các tướng sĩ bắt đầu ùa lên tường thành. Đồng thời, chấn động của thành trì vẫn còn tiếp tục. Các tướng sĩ khó hiểu. Chẳng lẽ là Trần Tam Thạch thống lĩnh đại quân làm ra động tĩnh lớn như vậy? Không thể nào. Mạc Học Bằng quát lớn, Hàn Tiên Sư đã nói, đến nhiều nhất cũng chỉ có 2 vạn người, số lượng huynh đệ trong thành của chúng ta vượt qua bọn hắn, hơn nữa Hàn Tiên Sư đã xuất lĩnh 300.000 đại quân, thẳng đến đại bản doanh canh Dương phủ của Thịnh Nhân, chúng ta chỉ cần thủ vững Mô Thành, không lâu sau, 10 vạn đại quân của Thịnh Nhân sẽ toàn quân bị diệt. Đây là quyết chiến. Sau trận chiến này, chúng ta Mô Thành thủ quân sẽ là công thần lớn nhất của Đại Tề, tất cả mọi người thăng cấp 3 cấp. Huynh đệ, nghinh địch, nhân gian võ thánh, xưa nay không có kẻ hèn nhát. Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, Mạc Học Bằng liền phản ứng lại, một bên cổ vũ sĩ khí chuẩn bị nghinh địch, một bên phái người đi mời chân lực cảnh võ giả châu hồ trong Mô Thành, chính mình thì cầm đại kích, đứng ở trên tường thành nghiêm trang chờ đợi. Chấn động của thành trì vẫn còn tiếp tục, bên ngoài Ngô Thành, là một con dốc ngược, hàng vạn tướng sĩ, tận mắt nhìn thấy một trận bão cát minh mông cuồn cuộn, từ ngoài mấy chục dặm thổi quét mà đến. Trong cơn bão cát minh mông cuồn cuộn, mơ mơ hồ hồ, có một con địa long màu vàng nhạt, mỗi lần nó lăn lộn, đều sẽ dẫn đến mặt đất chấn động, thành trì run rẩy. Dưới bão cát, là đại quân Thịnh Triều dày đặc, bọn họ phất lên quân kỳ hùng trạch doanh, cùng với một mặt soái kỳ đặc biệt chói mắt, viết một chữ lớn màu vàng kim, Trần. Địa Long, bọn hắn có thể điều khiển Địa Long. Địa Long chờ mình. Thủ quân Ngô Thành, nào đã từng thấy qua cảnh tượng này? Là Thiên Thư trận pháp. Mạc Học Bằng rất nhanh đưa ra phán đoán. Hắn đã sớm nghe nói, Bạch Bào nắm giữ lực lượng có thể dẫn động thiên tượng địa thế, chỉ là không nghĩ tới, lúc trước Hoang Nguyên đại quân chính diện giao chiến thì không có sử dụng, mà lại dùng ở chỗ này. Cát bụi cuồn cuộn, khói vàng đầy trời. Đại Thịnh giáp sĩ, binh phong đến, kèm theo cự ly càng ngày càng gần. Biên độ mặt đất run rẩy cũng càng ngày càng cao, rõ ràng các tướng sĩ Tây Tề ở trong thành trì, chân đạp trên mặt đất, nhưng lại cảm giác giống như thân ở trong biển rộng mênh mông, hơn nữa biển rộng này sắp bộc phát ra một trận sóng lớn. Bọn họ chỉ đạp ở trên một chiếc thuyền lá nhỏ, lắc lư chao đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn nghiêng ngả. Bắn tên, đá lăn gỗ lớn, kim dịch. Theo mệnh lệnh, tất cả máy móc thủ thành bắt đầu vận chuyển. Mưa tên như nước từ trên cao rơi xuống, rơi vào trong cơn bão cát mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thậm chí không nhìn thấy đến tuột cùng có bắn trúng địch nhân hay không, chỉ có tiếng nổ mạnh của cự thạch do máy bắn đá ném xuống mới có thể mang đến một ít hồi âm. Tất cả thủ đoạn ngăn cản đều là không đủ sức chống đỡ, không thể ngăn cản được địch quân đang ẩn núp trong cơn bão cát mênh mông cuồn cuộn tiến đến công thành. Gào. Còn cách thành chỉ 4 dặm, cự long do cát bụi tạo thành đột nhiên tăng tốc, phát ra một tiếng long ngâm chấn động núi rừng, sau đó đột nhiên tăng tốc, đầu rồng đâm thẳng đến cửa thành. Dưới đầu rồng có một bóng người, đó là Bạch Bào. Trong gió vàng, Bạch Bào nhanh như bão cát, một người đi đầu, trên bả vai, vác một cây búa công thành, đường kính của búa công thành đủ 7 thước, dài hơn 10 trượng, vốn nên là phối hợp sử dụng với xe công thành cỡ lớn, nhưng giờ phút này lại bị hắn vác trên vai, mỗi lần bước về phía trước một bước, lực lượng sẽ trở nên nặng nề hơn một chút, mặt đất dưới chân sụp đổ, hết lần này tới lần khác lại có lực lượng huyền diệu từ trong đó ra trì, cho dù là vác búa công thành nặng như núi trên vai, tốc độ cũng không có một chút nào chậm lại. Cho đến hoàn toàn hợp làm một với đầu rồng, cùng với cơn bão cát gào thét mà đến, đụng vào cửa thành nặng nề. Ầm ầm. Ngô Thành, Chấn động. Ong. Vài tu sĩ đi tới phía sau cửa thành trước, thi triển ra phòng ngự thuật gia cố. Một đòn này, nhìn như có lực rung núi, nhưng bối công thành dù sao cũng không phải là pháp khí, cũng không có cách nào dung hợp với chân khí, lực phá hoại có hạn, chỉ là phá vỡ phòng ngự thuật, nhưng cũng không có động ngã cửa thành. Vài tu sĩ, mỗi người lấy ra phù lục, dán ở các nơi trên cửa thành và tường thành, gia tăng độ cứng rắn của thành trì. Giết hắn. Cửa thành không thể phá. Theo mệnh lệnh, lập tức có quân cầm tử treo móc câu từ trên tường thành rơi xuống. Một kích không thể đục mở cửa thành. Trần Tam Thạch cũng không cưỡng cầu nữa, mà là ở trong cơn gió lốc bão cát, vùng búa công thành cỡ lớn lên, cuốn lên một trận sóng lớn màu vàng đất, giống như trụ trời nghiêng ép xuống, quét ngang mà qua, đem các tướng sĩ Tây Tề còn đang ở trên không trung nghiền ép thành thịt vụn. Ngay sau đó, chính là một gã lại một gã tu sĩ từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm đủ loại pháp khí, linh quang rực rỡ muôn màu muôn vẻ ở trong cơn bão cát sáng lấp lánh, trong đó chỉ riêng luyện khí hậu kỳ liền có hai người. Một nam một nữ. Nam cầm trong tay một lá cờ màu xanh đen, nữ cầm trong tay một thanh phi kiếm. Ầm ầm. Trên mặt đất, bạch bào nhỏ bé ôm lấy trụ trời, đổi hướng, hướng về phía bọn họ cuốn theo cơn gió lốc bão cát mênh mông cuồn cuộn mà đi, che trời lấp nhật, xé rách không khí. Ong ong ong. Lá cờ vung vẩy, từng đạo lưỡi dao gió do pháp lực ngưng tụ thành phát ra như mưa, mỗi một đạo rơi xuống đều sẽ đánh nát một đoạn trụ trời, trước khi trụ trời quét ngang đến trước mặt, búa công thành dài hơn 10 trượng liền hoàn toàn nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn gỗ và cát bụi trộn lẫn vào nhau. Nhưng sau đó, đột nhiên có một tia hàn mang bắn ra, sau đó là ngân long gào thét mà đến. Tu sĩ quát lớn một tiếng, linh quang bắn ra từ thanh cờ dao thanh trong tay, cũng hóa thành một con dao long màu xanh, hai rồng tranh đấu, khi lãng kích động, rằng có ước chừng hai hơi thở sau, dao thanh liền chống đỡ không được, hoàn toàn bị ngân long cắn nuốt. Hắn lại muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp rồi. Ngân long xuyên qua lồng ngực. Tu sĩ chết ngay tại chỗ, từ trên không trung rơi xuống. Đồng thời, Lan Tiên cô bên cạnh cũng không có khoanh tay đứng nhìn, phi kiếm của nàng hóa thành đầy trời kiếm vũ, đã đến trước mặt bạch bào, trong quá trình từ bốn phương tám hướng áp sát lại dung hợp vào một chỗ, giống như một đóa hoa sen màu trắng nở rộ. Trần Tam Thạch cũng không có bởi vì trước đó chú ý lực đặt ở trên người khác, mà không kịp phản kích, sau khi mũi nhọn của trường thương màu bạc xuyên thủng trái tim của tu sĩ liền thuận thế đâm về phía trước, linh hoạt như dao long, trong quá trình đó chân khí lại một lần nữa tích lũy, đụng vào kiếm vũ hóa thành đóa sen. Đóa sen tan vỡ, lại hóa thành một thanh phi kiếm, sau khi ngắn ngủi mất đi khống chế. Lan Tiên cô triệu hồi nó về trong tay. Một kích đánh lén không thành, nàng nào còn dám lại chiến, xoay người liền muốn bay trở về trong thành. Phanh, Trần Tam Thạch xách theo ngân long điên cuồng chạy trốn, sau khi đi tới bên rìa tường thành, một chân đạp một cái, ở trên tường thành lưu lại một vết lõm, sau đó cả người bay lên, đi tới trên cao mấy chục trượng, vượt xa độ cao của tường thành Ngô Thành. Hắn ở trong cơn bão cát, cúi đầu nhìn chúng sinh. Trên tường thành, dày đặc các giáp sĩ Tây Tề, nhìn bạch bào ở trên không trung, chỉ có thể rối rít giơ đao kiếm trường kích, trọng thuẫn huyền thiết. Chỉ thấy, trong cát bụi ngân quang đại tác, sau đó trường thương trong tay bạch bào giống như thanh long rửa thế từ trên trời giáng xuống, sau tiếng sấm sét nổ vang, chính là thân thể của mấy chục người phân liệt, máu thịt bắn tung tóe, trên tường thành lại xuất hiện một lỗ hổng lớn. Một đuổi một chạy, Lan Tiên cô cũng có thể lại một lần nữa ngưng tụ pháp lực, điều động phi kiếm bay tới. Nhưng lần này, sau khi phi kiếm hoàn toàn thất bại trong lúc rằng co liền xoay tròn cắm vào mặt đất mấy thước, ngân long thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Bên cạnh, Mạc Học Bằng cầm đại kích muốn ra tay trợ giúp, đáng tiếc lòng có thừa mà sức không đủ, hắn biết rõ chính mình căn bản không có tư cách tham dự loại giao phong cấp bậc này. Ngay khi ngân long há miệng muốn nuốt Lan Tiên cô, từng trận kim quang đột nhiên sáng lên ngăn ở trước người nàng. Đó là một nắm đấm sắt, quả đấm to lớn giống như binh khí, màu sắc lưu chuyển giống như vỏ cây khô, cùng với vòng tròn màu vàng trên cổ tay tạo thành sự tương phản rõ ràng, phù văn màu tím trên vòng tròn liên tiếp sáng lên, từng tầng chân lực cuộn trào mãnh liệt, mang theo lực lượng mạnh mẽ như núi đè và ngân long đụng vào nhau. Keng, âm thanh trong trèo kích động vang lên, ngân long trực tiếp bị chấn lui. Trần Tam Thạch chỉ cảm thấy dường như có một ngọn núi cao lớn sập xuống, lực lượng của hắn vậy mà kém xa lực lượng của đối phương, cho dù là khí huyết dồi dào kim cương chi thể lập tức phát động, cũng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp từ trên tường thành rơi xuống mặt đất, một chân quỳ xuống, gió cát đầy trời. Phu quân, Lan Tiên cô thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ vốn chính là đạo lữ. Ừm, võ tu chân lực cảnh Châu Hồ hơi gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới bên rìa tường thành. Mặc kệ mưa tên đầy trời và cự thạch loạn bay, cúi đầu nhìn bạch bào dưới chân tường, âm thanh hùng hậu, xuyên thấu chiến trường, huynh đài vì sao dùng chân khí, mà không dùng chân lực, chẳng lẽ là xem thường ta? Hắn vừa mới nhận được tin tức, nói người này đột phá chân lực, vội vàng chạy đến một kích giao thủ sau, nhưng rõ ràng cảm giác được đối phương sử dụng vẫn là chân khí cảnh giới thoát phàm, mà không phải là chân lực. Hai cái chỉ khác nhau một chữ, nhưng mang đến trình độ tăng lên là kịch biến. Pháp tu có lẽ khó phân biệt, nhưng đối với người tu luyện võ đạo, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn. Không có trả lời, chỉ thấy trong chiến hỏa bay tán loạn, từng trận hỏa diễm dung hợp vào trong trường thương, bạch bào lại một lần nữa nhảy lên, giữa lúc ngọn lửa bốc cháy, liền lại một lần nữa leo lên tường thành. Châu Hổ nheo mắt lại, hắn nhìn ngọn lửa không giống ngũ hành hô hấp pháp, chỉ là hỏa diễm bình thường mà thôi, nhưng cũng không có chút nào khinh thường. Kim hành hô hấp pháp thi triển ra, bên trong cơ thể thượng bộ bát cảnh thần nhất tề tỉnh lại, ở trong sự gia trì của bọn hắn, chân khí chuyển hóa thành chân lực, cuối cùng truyền dẫn ở trên nắm đấm, sát khí cuồn cuộn không ngừng hội tụ, cho đến khi tích lũy đến cực hạn, bộc phát ra một quyền về phía trước. Ầm ầm, Bạch Bào lại một lần nữa bị đánh lui đến dưới chân tường thành. Lần này, Châu Hổ có thể hoàn toàn khẳng định, hỏa chính là hỏa diễm bình thường. Người này sử dụng cũng đích thật là chân khí mà không phải là chân lực. Mặc dù cường độ của chân khí có thể nói là hiếm thấy, nhưng vẫn là không có vượt qua phạm vi thoát phàm, xác suất lớn vẫn còn ở trong quá trình mở ra cảnh thần. Khoe khoang thanh thế, Châu Hổ là một người thuần túy luyện võ, hắn không hiểu cái gì là chiến tranh mưu lược, nhưng cũng biết được có tình huống không phù hợp với tình báo phát sinh, phải kịp thời truyền bá ra ngoài. Viết thư, nói cho Hàn Tương đạo hữu, Trần Tam Thạch cũng không phải là võ giả chân lực cảnh, vẫn còn kẹt ở thoát phàm cảnh giới, còn chưa có đột phá. Tốt, Mạc Học Bằng vội vàng làm theo. Người thật lớn gan. Dưới kim hành hô hấp pháp, sát khí trên người Châu Hổ từng bước một tăng vọt, hai cánh tay giống như rồng bay, thiên uy kim cương hoàn trên cổ tay càng là ong ong vang vọng, một cái thoát phàm đến công kích Ngô Thành, cũng có chút quá xem thường Châu Mỗ. Đốc Tiêu quân đại bản doanh, Canh Dương phủ. Ngay tại thời điểm Ngô Thành tiến vào chiến đấu kịch liệt, đại quân 300.000 của Tây Tề cũng đến nơi này, chuẩn bị thẳng đến hang ổ, thừa dịp song phương đều không có lương thực, quyết ra thắng bại. Công thành, xung phong. Đại quân Tây Tề sau khi xếp trận xong, giống như thủy triều đen nhánh, nuốt chừng mà đi tới Canh Dương phủ. Xe công thành đi ở phía trước, binh lính cầm thuận theo sát ở phía sau, máy bắn đá càng là ném ra từng quả cầu lửa đập về phía trên tường thành. Tu sĩ Chu Khuê ở trên không trung nói, Hàn sư huynh, ta đoán Trần Tam Thạch kia kỳ tập Mô Thành, tất nhiên sẽ mang theo tu sĩ cảnh giới viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại một người trấn thủ, ngươi và ta chỉ cần hợp lực chém giết người đó, tòa thành này trong nháy mắt có thể phá. Hàn Tương hơi nheo mắt lại, nhìn Vương Tuấn trên tường thành, lạnh nhạt nói, binh giả phải cẩn thận, không thể nghĩ một đằng làm một nẻo, ngươi hãy dẫn theo mấy vị sư huynh đệ cùng đi thăm dò. Nếu thật sự chỉ có một mình Vương Tuấn, ta sẽ ra tay. Được. Chu Khuê dẫm ở trên một chiếc lá phong khổng lồ, trong tay cầm đao băng hàn quang, trong miệng niệm chú ngữ, tốc độ đột nhiên tăng lên, chớp mắt liền đi tới trên tường thành, băng phong chém thẳng xuống. Vương Tuấn đã sớm chuẩn bị, phi kiếm trong tay linh quang chợt lóe, ngăn cản ở trước người, gác lại lưỡi đao xương lạnh, đao kiếm xoay tròn giao thoa, pháp lực vô hình giao phong, nhất thời khó phân thắng bại. Cũng ngay tại lúc này, Khúc Nguyên Tượng ẩn núp ở trong bóng tối đột nhiên giết ra. Trường kiếm rời tay mà ra, phi kiếm giết người. Người cũng ở đây. Chu Khuê nhíu mày, vội vàng bóp nát phù lục, triệu hồi một mặt tường băng ở bên người. Phi kiếm đục kích, tường băng vỡ nát, nhưng Chu Khuê cũng thừa dịp kéo ra khoảng cách với hai người. Vương Tuấn Trinh muốn đuổi giết, liền có một đạo kiếm khí rơi xuống. Chính là Hàn Tương ra tay. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, lăng không đối diện với hai người, xem ra, các ngươi hai người lưu lại nơi này, là biết Hàn Mỗ sẽ xuất lĩnh đại quân đến đây, nhưng mà, các ngươi lại không lo lắng. Một mình Trần Tam Thạch, không có biện pháp kịp thời hạ xuống Ngô Thành, ngược lại là các ngươi trước bị công phá sao? Ít nói nhảm. Vương Tuấn quát lớn, lại một lần nữa thi pháp giết tới. Hàn Tương và Chu Khuê hai người, cũng không có chính diện đối kháng với bọn họ, mà là ở trên không trung vòng vo. Sau khi loại bỏ tất cả chiến lực cao nhất của địch ta song phương, lực lượng công thành của đại quân Tây Tề, là xa xa vượt qua thịnh triều, cho nên phương thức có tỷ lệ thuận lợi cao nhất chính là như vậy, cũng là lựa chọn lý trí nhất. Nếu không ở trong tình huống cảnh giới sắp xỉ, có thể sẽ tạo thành tổn thất không cần thiết. Chỉ cần kéo dài thời gian, là có thể từ từ hạ xuống Canh Dương phủ. Đáng chết. Vương Tuấn tựa như một con diều, vẫn luôn bị đối phương kiềm chế mà xoay vòng tròn, chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều lỗ hổng xuất hiện trên tường thành, nhưng lại không có biện pháp đi giết địch. Trạng thái như vậy, liên tục kéo dài đủ nửa canh giờ. Cho đến khi trong đại quân Tây Tề có người nhận được tín hàm, hướng về bầu trời hét lớn. Hàn Tiên Sư, Ngô Thành Châu Tiên Sư truyền tin đến. Hắn nói Trần Tam Thạch căn bản cũng không có đột phá đến chân lực cảnh giới, vẫn là thoát phàm, tất cả những gì trước đó làm đều là khoe khoang thanh thế. Cái gì? Hàn Tương rõ ràng sừng sốt. Hắn vội vàng sử dụng mấy đạo phù lục đẩy lui Vương Tuấn, sau đó kéo ra khoảng cách với hắn, trong đầu suy nghĩ tình huống hiện tại của chiến cuộc. Cũng chính là nói, Trần Tam Thạch xuất lĩnh binh lính đi Ngô Thành, nhưng ngay cả một chiến lực cấp bậc viên mãn cũng không có. Hắn chuẩn bị, dựa vào võ đạo thoát phàm của chính mình, cứng rắn chống lại chân lực cảnh giới. Tốt. Hàn Tương cho dù hắn là yêu nghiệt, có thể vượt qua thiên khiếp. Nhưng tên này, sao lại dám làm như vậy? Hắn chẳng lẽ không sợ, chính mình không đi công kích Canh Dương phủ, mà là đi trợ giúp Ngô Thành. Như vậy, Trần Tam Thạch không phải là chết chắc rồi sao? Là một người am hiểu binh đạo, sao hắn có thể mạo hiểm như vậy? Trong nháy mắt, trong ánh mắt của Hàn Tương lóe lên một tia phẫn nộ xen lẫn khinh thường. Hắn vốn tưởng rằng, Bạch Bào sẽ là một người chơi cờ xuất sắc. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai rồi. Người này chỉ là một tên thất phu thích mạo hiểm. Hiện tại thực lực chân thật bại lộ, ngày chết của hắn cũng đến rồi. Hàn Tương tự hỏi, thực lực của hắn vẫn là muốn vượt qua châu hồ của Mô Thành, chỉ cần chính mình chạy đến, bất kể như thế nào cũng có thể chém giết Trần Tam Thạch. Nghĩ như vậy, hắn xoay người liền ngự kiếm bay về phía Mô Thành. Nhìn thấy, Vương Tuấn liền muốn đuổi theo, ngăn cản hắn. Hàn Tương biến mất ở đường chân trời, chỉ lưu lại một đạo mệnh lệnh. Lập tức, liền có 4-5 gã tu sĩ luyện khí trung kỳ, hậu kỳ ùn ùn mà lên. Không phải tất cả mọi người đều có thể nghiền ép tu sĩ cùng cảnh giới. Nhiều tu sĩ cùng nhau vây công như vậy, cho dù là cảnh giới so với mình thấp, Vương Tuấn cũng cần phải nghiêm túc ứng phó, trong thời gian ngắn không có biện pháp thoát thân. Sư đệ, ngươi không thể đi nha. Ngươi quản họ Trần kia sống chết làm gì? Không xa. Khúc Nguyên Tượng còn đang dây dưa với Chu Khuê quát lớn, ngươi nếu đi rồi, bọn hắn cùng nhau đến vây công ta làm sao bây giờ? Chấm than ngoặc kép, Vương Tuấn chỉ cảm thấy phiền não. Số lượng tu sĩ của đối phương nhiều hơn phe mình, hắn vừa đi, Khúc Nguyên Tượng ở dưới sự vây công nhất định sẽ chống đỡ không được, đến lúc đó canh Dương phủ có thể sẽ nguy hiểm rồi. Cộng thêm, mệnh lệnh mà Trần Tam Thạch cho trước khi rời đi là nhất định phải tử thủ canh Dương phủ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Vương Tuấn vẫn là quyết định lưu lại thủ thành. Về phần Mô Thành như thế nào, cũng chỉ có thể xem Trần Tam Thạch chính mình thôi. Mô Thành, cuồn cuộn bão cát, đất rung núi chuyển. Dưới sự gia trì của Càn Khôn Thủ Hà Địa Long trận, hai vạn tướng sĩ Hồng Trạch Doanh thuận lợi xông đến dưới chân tường thành, từng chiếc xe công thành đụng vào tường thành. Xe gỗ, xe bọc sắt, xe đụng, xe chiến cận chiến, thang mây. Các loại công cụ khác nhau trải đường cho các tướng sĩ. Ngụy Huyền và Tống Quế Chiêu các nàng băng qua mái hiên đi tới trên tường thành, cùng Mạc Học Bằng các nàng chém giết đối chiến, ở phía sau bọn họ, các tướng sĩ dẫm ở trên thang mây và xe chiến xông lên tường thành, một trận chiến công thành thảm thiết liền kéo ra. Trong hỗn loạn, thống soái của song phương cũng đang liều mạng sinh tử. Kim quang chói mắt, chân lực cuồn cuộn, một quyền đánh ra, uy linh chói lọi. Châu Hồ một quyền đánh xuống, lại một lần nữa đánh bay Bạch Bảo ra xa trăm bước, không đợi đối phương đứng vững thân hình, liền chạy vội đuổi theo, trong lúc đó giơ cao nắm đấm, lại một lần nữa ngưng tụ chân lực. Ào! Hai chân của Trần Tam Thạch khảm nhập vào trong phiến đá trên tường thành, thân thể trượt ra sau, lưu lại một cái rãnh lớn, trong tay hắn cầm đã không còn là trường thương màu bạc, mà là xá hắc đại cung dài 7 thước, 4 mũi tên đặt ở trên dây cung, chân khí không ngừng tích lũy ở trên mũi tên, cho đến khi địch nhân đuổi theo đến chỉ còn lại khoảng cách 10 bước cuối cùng với bản thân, mới buông tay phải ra. Dây cung vang lên, 4 mũi tên đồng thời bắn ra, xen lẫn độc xà và sát khí, ở dưới chân khí ra chỉ ngưng hóa thành. Bạch Hổ đi đầu, sát khí ngập trời. Châu Hổ không sợ, nắm đấm tay phải đập xuống, Bạch Hổ tan vỡ, sau đó vươn tay trái về phía trước, liền bóp nát Chu Tức thành bột phấn, tiếp theo thần uy kim cương hoàn trên nắm đấm giống như búa pháo bắn ra, đem Thanh Long theo sát phía sau đập nát thành mây khói, cuối cùng lại thu hồi kim hoàn, hai cánh tay đan chéo, kim tử quang huy rực rỡ, ngăn cản Huyền Vũ chân áp. Thần uy kim cương hoàn này của hắn, mỗi cổ tay đều đeo 5 cái, cộng lại tổng cộng 10 cái, là chân vũ binh khí mà võ giả chân lực cảnh mới có thể công có thể phòng, còn có thể ở một trình độ nhất định bổ sung khuyết điểm là võ tu thiếu thủ đoạn công kích tầm xa. Cộng thêm bản thân chân lực cảnh giới, 4 mũi tên kỳ quái của đối phương, cũng chỉ là làm chậm lại tốc độ tiến lên của hắn, cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương thực chất nào. Nhưng còn chưa có kết thúc, lại có từng đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra, liên tiếp không ngừng, giống như mưa to gió lớn, che trời lấp đất mà đến. Kiếm khí thuật, Tích Kiếm 20. Châu Hổ mới lộ ra vẻ kinh ngạc, cánh tay vung vẩy hóa thành tàn ảnh, lợi dụng thần uy kim cương hoàn đem kiếm khí toàn bộ ngăn cản lại, phát ra âm thanh leng keng, thì ra ngươi còn là pháp tu. Thể pháp song tu, cực kỳ hao phí tài nguyên, ngược lại là hiếm thấy. Không chỉ như vậy, thuật pháp của Bạch Bào cũng có chút không đúng. Những kiếm khí thuật này cũng chỉ có uy lực của luyện khí sơ kỳ, nhưng lại có thể một lần phóng ra nhiều như vậy. Vừa mới xử lý xong kiếm khí thuật, phía trước lại có một quả cầu lửa đập tới. Nhìn thấy khoảng cách với đối phương chỉ còn lại 3-5 bước, Châu Hổ vẫn không có dừng lại, nắm đấm bọc trong chân lực trực tiếp đập nát quả cầu lửa ngưng tụ ra từ lệnh diễm quyết thành mây khói. Nhưng ở phía sau quả cầu lửa này, lại có một mũi tên lửa. Châu Hổ vốn định cố kỹ cũng trực tiếp đánh rơi nó, nhưng ở thời khắc cuối cùng thông qua sự nhạy bén của võ tu cảm giác được sự khác thường của ngọn lửa, hắn vội vàng khống chế thần uy kim cương hoàn bay ra, đồng thời một chân dẫm ở trên tường thành đạp ra một cái hố lớn, trước là dừng lại thân hình, sau đó lùi ra sau bằng một tư thế không hợp lẽ thường. Đùng, kèm theo tiếng nổ, thần uy kim cương hoàn đánh rơi mũi tên, trở về trong tay hắn. Chỉ thấy, sau khi mũi tên pháp khí rơi xuống đất, liên tiếp với mũi tên, ở dưới ngọn lửa màu đỏ lan tràn, ngắn ngủi mấy hơi thở sau, liền đốt thành tro tàn. Đây không phải là sắt thép phàm tục, là pháp khí. Châu Hổ cúi đầu nhìn lại, ngay cả thần uy kim cương hoàn của hắn, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, cũng xuất hiện rõ ràng biến hình tổn hại. Nếu không phải là binh khí của chân lực cảnh giới, chất lượng vượt qua trung phẩm pháp khí, chỉ sợ tổn hao sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đây là hỏa gì? Đan hỏa? Không phải. So với nhiệt độ của đan hỏa bình thường còn cao hơn. Tên này thật sự âm hiểm. Bất quá, cũng đến đây thôi. Sau khi tìm hiểu rõ ràng lá bài tẩy của đối phương, trong lòng Châu Hồ lập tức có đủ lòng tin, giơ tay lên đối với mấy tu sĩ chuẩn bị tới hỗ trợ, đều lui ra, không cần các ngươi, ta tự mình đến. Tên bạch bào này, tựa hồ có một loại thể chất thiên phú nào đó, có thể càng chiến càng dũng mãnh. Điểm này, ở trong trận chiến Hoang Nguyên đã được chứng minh. Hàn Tương đã đặc biệt căn dặn qua. Đối phó với người này, cũng không phải là người càng nhiều càng tốt, biện pháp tốt nhất, vẫn là một đối một, nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn. Châu Hồ cũng sẽ không lại cho đối phương cơ hội lợi dụng, dị hỏa, đánh lén, hắn bảo trì một khoảng cách nhất định, trầm giọng nói, tiểu tử, còn có trò gì, cứ việc lấy ra đi. Nhưng ngoài dự kiến là, bạch bào không có lại sử dụng thuật pháp, cung tên, bao gồm cả ngọn lửa màu đỏ, hắn đem tất cả mọi thứ, bao gồm cả bội kiếm bên hông đều thu vào trong nhẫn chữ vật, chỉ cầm trường thương màu bạc kia, chậm rãi làm ra tư thế khởi đầu của thương pháp. Lấy vũ đối vũ. Tốt. Châu Hồ hai nắm đấm va chạm, 10 cái thần uy kim cương hoàn đan sen kết nối với nhau, sau đó cầm ở trong tay, giống như xích sắt, lại giống như một cái roi dài, kim quang chói mắt, khí tím tràn ngập, đan sen quấn quanh, uy linh chói lọi. Hắn mở miệng nói, cũng để cho ta lĩnh giáo, người thừa kế của trấn thủ sứ mà ngay cả Thanh Huyền lão tổ cũng đều đích thân ra tay, có hay không kế thừa thương pháp đệ nhất Đông Thắng thần châu. Kim Hành. Lời còn chưa dứt, Châu Hồ đã lại một lần nữa quả quyết ra tay. Kim Hành hô hấp pháp điên cuồng chuyển hóa linh khí và chân khí trong kinh mạch, dưới sát ý cuồn cuộn, không khí bên người hắn đều có chút vặn vẹo, 10 cái thần uy kim cương hoàn gào thét như sấm, hóa thành một đạo kim quang từ trên cao xuống, giống như đem tất cả sát khí đao kiếm có mặt dung nhập vào trong đó. Một kích này, có thể phá hủy ngọn núi. 10 bước bên ngoài, Trần Tam Thạch không tránh không lui, hỏa hành hô hấp pháp còn chưa thể chân chính phát huy tác dụng đồng dạng cũng bắt đầu vận chuyển, bắt đầu thôi sinh ra chân khí, truyền dẫn theo cánh tay đến trường thương màu bạc. Thượng bộ bát cảnh thần của hắn bảy tôn cũng đang phát huy tác dụng, chỉ là thiếu một tôn cuối cùng, giống như là vẽ rồng thiếu nét chấm phá, vẫn luôn không có biện pháp sống lại. Trường thương đâm ra, va chạm với kim sắc bích luyện. Dưới lực lượng phá hủy ngọn núi, Trần Tam Thạch vốn ở bên rìa tường thành trực tiếp liên tiếp tường ngã xuống, kim cương chi thể chấn động không ngừng, giống như tiếng chuông, nhưng hắn ở trong quá trình rơi xuống đưa tay nắm chặt tường thành mượn lực, lại một lần nữa bay lên trở về tường thành, nghênh đón một lần nữa thần uy kim cương hoàn công kích. Ngân Long và Kim Quang triển khai giao chiến kịch liệt. Âm thanh trong trẻo của kim thiết giao kích, tiếng ầm ầm của tường thành sụp đổ, âm thanh chiến đao cắt mở áo giáp và máu thịt kẻ địch xé rách, tiếng gào thét trước khi chết của tướng sĩ, các loại âm thanh đan xen vào nhau, cấu thành một bức tranh chiến trường giết địch máu chảy thành sông. Tác dụng của Càn Khôn Thù Hà Địa Long trận cũng đang tiếp tục phát huy, toàn bộ mô thành đều ở trong địa chấn núi rung, các tướng sĩ hùng trạch xoanh ở dưới sự gia trì của Địa Long huyết chiến. Keng keng keng. Vài vòng giao thủ, Châu Hồ ổn định đem bạch bảo áp chế, rõ ràng có thể cảm giác được đối phương ở dưới chân lực chèn ép bị nội thương. Nhưng người này cho dù là bị thương, cũng không có một chút nào lùi bước, thậm chí cũng không có một mực phòng thủ, mà là bắt lấy bất kỳ cơ hội nào liền giống như cho điên tiến công. Cho dù là phương thức chiến đấu này, sẽ tăng nhanh tốc độ bản thân bị thương, cũng không có dừng lại, tựa như cầu chết. Cũng đúng, lương thực của thỉnh triều vốn đã hao hết. Tên Trần Tam Thạch này lại là khoe khoang thanh thế, trên thực tế cũng không phải là chân lực cảnh giới. Nếu không thể phá cục, cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên, vốn chính là liều mạng. Đáng tiếc, ngươi thật sự muốn chết ở chỗ này rồi. Hoàng Hoàng Uy Linh Phong Ma Quyền. Ong. Chân lực cuộn trào mãnh liệt. Thần uy kim cương hoàn phân tán ra. Mỗi một lần nắm đấm của Châu Hồ đập xuống, chúng nó sẽ theo đó mà công kích mục tiêu, ý tứ sát phạt của Kim Hành ở thời khắc này được cụ thể hóa, giống như thiên tư trận pháp có thể mượn nhờ thiên tượng vậy, bộ Phong Ma Quyền pháp này của hắn cũng có thể hoàn mỹ kết hợp với ngũ hành chi kim, dẫn dắt sát ý giữa trời đất quy về mình sử dụng, phá núi, mở biển, diệt thành, hủy thiên diệt địa. Mỗi một quyền đánh xuống, bạch bào ngân long đều sẽ ở trong cơn bão cắt đá vụn trượt ra sau mấy trượng, khóe miệng của hắn cũng dần dần tràn ra một tia máu tươi, dựa vào thương pháp tinh xảo không có bị ngoại thương, nhưng nội thương rõ ràng không nhẹ. Trần huynh đệ. Không xa, Ngụy Huyền vung vầy tự nhận, giống như vầy mực đem một gã võ thanh chém rơi đầu, sau đó liền muốn đi qua trợ trận, nhưng lập tức lại có hai gã tu sĩ ngăn cản hắn. Các nàng Tống Quế Chiêu, Uông Trực cũng đều là tình huống tương tự. Châu Hồ lại là một quyền cùng với thần uy kim cương hoàn cùng nhau đánh xuống, rõ ràng là toàn lực một kích. Ở dưới sự phá hủy liên tiếp không ngừng, tường thành của cửa chính mô thành đã là tan nát, lảo đảo muốn ngã, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thần sắc của hắn ngưng trọng mang theo khó có thể tin, còn chưa chết. Chỉ thấy, rõ ràng bị thương không nhẹ bạch bào vẫn cầm thương mà đứng. Hắn không những không có ngã xuống, ngược lại là càng chiến càng dũng mãnh, rõ ràng nên bị thương không nhẹ, nhưng là ngoại trừ vết máu ở khóe miệng kia, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào khác, giống như tất cả thương thế đều bị hắn áp chế ở trong cơ thể, hoàn toàn bỏ qua giống như. Hơn nữa, Châu Hồ có thể cảm nhận được, phong ma quyền của mình đã bị hoàn toàn nắm rõ, đối phương vẫn luôn có thể dự đoán được lần sau ra chiêu. Cái làm cho hắn cảm thấy bất an nhất là sự bình tĩnh của Trần Tam Thạch. Không sai, chính là bình tĩnh. Từ đầu đến đuôi, Châu Hồ đều dựa vào cảnh giới nghiền ép đối phương. Cho dù bạch bào là thiên tài ngút trời, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy nắm rõ con đường quyền pháp của hắn, nhưng dù sao cũng có chênh lệch thực lực cứng rắn bày ở đây. Nhưng hết lần này tới lần khác người này mang đến cho người ta một loại cảm giác hắn tất thắng, cho nên mới khác thường bình tĩnh như vậy. Hơn nữa ánh mắt kia, bộ dáng nhìn mình, căn bản cũng không giống như đang nhìn người sống. Chẳng lẽ người này còn có lá bài tẩy nào? Dự định tốc chiến tốc thắng của Châu Hồ đã thất bại, trong lòng càng ngày càng lo sợ bất an, lại thêm biết được nếu lại trì hoãn mấy vòng, đối phương có thể sẽ càng ngày càng khó chơi, không thể không làm ra dự định đau đớn trả giá lớn mới có thể giết chết đối phương. Nhưng cũng ngay tại lúc này, trên bầu trời, một người mặc trường bào ngự kiếm mà đến. Hàn Tương, Hàn đạo hữu. Châu Hồ mừng rỡ, hắn vội vàng cao giọng nói, tên này yêu nghiệt cực kỳ, đạo hữu trợ ta một tay. Trên không trung, Hàn Tương cúi đầu nhìn tình huống của Ngô Thành, cùng với Hồng Trạch Doanh duy trì trận hình ngay cả khi công thành. Gió lốc bão cát, mơ hồ hợp làm một với địa long, dẫn động thiên tượng địa thế, thích hợp nhất để công kiên đầy thành. Thiên thư trận pháp, quả nhiên là lấy ra sử dụng ở chỗ này. Cái làm cho Hàn Tương không ngờ tới nhất là, Bạch Bảo võ thánh cảnh giới, vậy mà thật sự đánh khó phân thắng bại với chân lực cảnh giới, nếu chính mình lại đến muộn một chén trà, còn thật có khả năng để cho hắn vượt cảnh giết người, thành công hạ xuống Ngô Thành. May mắn là, tất cả vẫn còn kịp. Bạch Bào, chung quy vẫn là đang mạo hiểm. Binh gia mạo hiểm, cuối cùng có một ngày, sẽ thất bại hoàn toàn, chết không có chỗ chôn. Ong, ở trong quá trình bay, Hàn Tương đã bắt đầu kết ấn thi pháp, từng đạo phù lục hóa thành lưu quang hội tụ vào trong phi kiếm lóe ra hàn quang, từng trận pháp ấn và văn minh trên thân kiếm hô ứng, kiếm quang không ngừng bạo tăng. Ra tay, chính là toàn lực một kích. Nếu đã như vậy, Bạch Bào có càng chiến càng dũng mãnh, thể chất kỳ quái. Vậy thì không thể cho hắn cơ hội tiếp tục chiến đấu. Nói cho cùng cũng là thoát phàm cảnh giới, hơn nữa đã bị thương, hắn và Châu Hồ cùng nhau toàn lực một kích, cho dù không thể giết chết hắn, cũng có thể làm cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Châu đạo hữu, còn không động thủ. Hàn Tương tiếp tục cho kiếm khí pháp lực đồng thời, cũng không quên nhắc nhở. Không cần hắn nói, Châu Hồ đã chạy về phía Bạch Bào, nắm đấm tay phải tích lũy lực lượng, thần uy kim cương hoàn kim tử lóe lên. Hai người đều không có một câu nói thừa nào. Chỉ muốn nhanh chóng chém giết Bạch Bào làm người kiêng kỵ. Đồ chó. Nhìn thấy một màn này, Uông Trực còn đang dây dưa với một gã tu sĩ luyện khí trung kỳ, trực tiếp dùng bị thương đổi lấy bị thương, một đao đem tu sĩ chém thành hai đoạn, sau đó đạp ở trên bả vai của Chu Đồng nhảy lên, chân khí tầng tầng chồng chất, đao lạ chấn động không ngừng, chính muốn ngăn cản binh tiên đến từ Lạc Diệp Cốc. Trong lòng Hàn Tương chỉ có Bạch Bào, nào sẽ nhúng tay vào chuyện khác. Tay phải của hắn tiếp tục cho phi kiếm tích lũy lực lượng, tay trái ném ra một con cờ màu đen. Quân cờ chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay, đột nhiên phóng đại ở trên không trung, giống như núi đè xuống. Uông Trực tại chỗ phun ra máu tươi, bị đập rơi trở về trong loạn quân. Từ đó, lại không có người nào có thể ngăn cản được sự vây công trước sau của hai người. Tích lũy lực lượng xong, Hàn Tương treo ở trên Ngô Thành, kiếm quang giống như ngân hàng nhưng đổ xuống. Một kiếm, xé mở một cái lỗ hổng ở trong cơn bão cát bao phủ thành trì, giống như khai thiên. Một bên khác, phong ma quyền của Châu Hồ cũng quả quyết đánh xuống, lực lượng có thể chẻ đất. Khai thiên, chẻ đất. Một trước một sau. Trong nháy mắt, tất cả đều rơi xuống trên tường thành, trên người Bạch Bào kia. Ầm ầm ầm. Pháp lực, chân lực giao thoa kích động, lại thêm càn khôn thù hà địa long trận, tường thành vốn đã bị phá hủy nghiêm trọng, lại không thể chống đỡ được nữa, lấy Bạch Bào thừa nhận công kích làm trung tâm ầm ầm sụp đổ ra một cái lỗ hổng lớn giống như thiên khiếp. Ở rìa của thiên khiếp, trước là mấy khối gạch đá lớn từ trên vách tường rơi xuống, ngay sau đó sụp đổ nhanh chóng lan tràn, gạch đá không ngừng sụp đổ rơi xuống. Vô số đá vụn gạch vỡ từ trên cao ầm ầm rơi xuống, tiếng va chạm chấn động lỗ tai, mặt đất theo đó run rẩy dữ dội mà gào thét, cát đá bay múa ở trên không trung, gạch vụn bắn tung tóe khắp nơi, tường thành giống như bị bàn tay khổng lồ vô tình xé nát, trong nháy mắt hóa thành phế tích tan hoang. Toàn bộ tường thành phía bắc sụp đổ, đếm không hết các tướng sĩ ở trong quá trình đó rơi xuống, hoặc là tại chỗ ngã chết, hoặc là ở dưới sự nghiền ép của cự thạch hóa thành thịt vụn. Chiến trường vốn tiếng giết rung trời, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vù, trên vách tường đổ nát. Thần uy kim cương hoàn trên cổ tay của Châu Hồ dần dần dập tắt ánh sáng, đối với bụi bặm mù mịt dưới chân, thở ra một ngụm khí đục. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hắn thân là võ tu, cũng coi như là trải qua lớn nhỏ tàn sát vô số, còn chưa có từng thấy qua đối thủ khó chơi như vậy, áp chế một đại cảnh giới, lại đánh đến gian nan như vậy. Bạch Bào đã chết. Âm thanh của Châu Hồ giống như sấm sét, các ngươi còn không bó tay chịu trói, có lẽ còn có thể bảo được một cái mạng. Đại nhân, tướng quân. Các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh chứng kiến tình cảnh này, không những không có rơi vào xu thế khiếp sợ sụp đổ, ngược lại sát khí ở trong thời gian ngắn tăng vọt mấy lần. A, ta thao tổ tông ngươi. Huynh đệ, liều mạng với bọn hắn. Chỉ thấy, các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, hoàn toàn rơi vào trạng thái bạo tẩu, bọn hắn vậy mà không để ý tất cả, cầm lấy binh khí trong tay, duy trì trận hình, xông về phía võ giả chân lực cảnh giới. Tôn Bất Khí, Vô Kế, Vô Liệt, Sở Sĩ Hùng, Hạ Tông. Không có một người nào lùi lại nửa bước. Làm cái gì? Châu Hồ trợn mắt. Hành quân đánh giặc loại sự tình này, không phải là sau khi đại tướng thống binh chết, sẽ lập tức sụp đổ sao? Sao lại có một chi quân đội? Có thể làm được chết mà không tan. Đây là phàm nhân. Phàm nhân vậy mà có ý chí lực như vậy. Tốt. Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, sát tâm của Châu Hồ bộc phát. Bạch Bào đã chết. Lại không có uy hiếp. Kế tiếp chẳng qua, là một hồi tàn sát đơn phương. Nhưng đúng lúc này, âm thanh của Hàn Tương lại một lần nữa vang lên. Trên thực tế, từ khi tường thành sụp đổ đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là mấy hơi thở thời gian, căn bản cũng không có lâu. Hàn Tương cũng từ trước đến giờ không có thả lỏng cảnh giác, sớm đã lại một lần nữa tích lũy lực lượng xong. Còn chưa chết, Châu Hồ cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở dưới phế tích bụi bặm mù mịt, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một bóng người một chân quỳ xuống. Không phải Trần Tam Thạch, còn có thể là ai? Hắn xách theo trường thương, ở trong cơn bão cát chậm rãi đứng lên, một thân bạch bào trong gió lớn phần phật rung động, cho bụi che lấp không nhìn thấy rõ ràng thần sắc nhỏ bé. Chỉ có thể nhìn thấy, từng trận lực lượng khó có thể nói rõ. Từ trên người Trần Tam Thạch bay lên. Hắn mở miệng, âm thanh giống như thần minh, chấn động thiên địa. Hỏa, hành, hỏa hành. Ở trong một mảnh mờ mịt, cát đá bụi bặm tràn ngập, đồng tử thậm chí tất cả thất khiếu của bạch bào, đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, vặn vẹo cuộn trào mãnh liệt, nhảy lên không ngừng, sau đó nhanh chóng lan tràn, cho đến khi bao phủ trường thương màu bạc. Hắn ở trong bụi bặm, ngọn lửa quấn quanh, nếu hỏa thần giáng lâm, như thần tựa ma. Đột phá chân lực, long kinh, hỏa hành. Trong đống hoang tàn đổ nát, trên lưỡi của cây thương bạc trong tay Trần Tam Thạch, vẫn còn lưu lại sức mạnh của Hàn Tương và Châu Hồ, phát ra tiếng vo ve nhẹ nhàng. Trong đầu hắn, long kinh, vốn đã quen thuộc vô cùng, nay càng trở nên rõ ràng hơn. Trong quá trình giao đấu, cảnh thần cuối cùng của thượng bộ cũng đã từ từ thức tỉnh. Ánh sáng đỏ bắn ra từ miệng của thần bào. Thần thiệt, tên là Thị Lương Chỉ, tự đạo kỳ, dài bảy tấc, mặc áo đỏ. Thượng bộ bắt cảnh thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.